ta Phật, ta chọn cho ta một lối sống, một con đường đi có đầy ánh sáng. Đường đi có đầy ánh sáng tức là quy Phật, quay về nương tựa với cái ông giác ngộ hoàn toàn, thì giống như là ta đi con đường mà ta hướng về phía mặt trời mọc mà ta đi vậy. Quy pháp quy tăng, quay về nương tựa với chánh pháp mà sống. Chánh pháp đây nghĩa là tôi không có khuyên các Phật tử là mỗi ngày đi tụng kinh mấy quyển đâu. Chánh pháp đây là các vị phải thấy cho được cái tính chất là không có gì trở ngại và không có gì là vui buồn, không có gì ghét bỏ, không có gì là thủ đắc đối với giảng pháp. Chào chà, nói cái đó tôi nhắc cái câu này. Dục thủ nhất thừa bất vật ố lục trần. Lục trần bất ố là hoàng đồng chánh giác. Câu này như tôi có nói rồi, tôi nhắc lại. Tập sống như vậy, chúng ta phải sống với nhất thừa đạo, chúng ta có hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm, an lành lắm, đời sống không có vất vả, mà ta cũng vẫn được 7, 8, 90 tuổi như ai vậy. Ta nên sống với nhất thừa. Mà nhất thừa là gì? Sống với nhất thừa đạo. Cái đạo nhất thừa của Phật là gì? Là cái người đó bất ố lục trần. Vật ố lục trần, chứ vật chứ bất giống nhau. Nghĩa là sắc thanh thân bị xuất pháp, đừng để cho nó trở thành cái đối tượng ghét và thương, lấy và bỏ của ta. Vì nó không có đáng ghét, không hề có cái thứ trần nào đáng ghét. Thật sự nó không phải là trần, mà nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Không có cái nào là trần. Vì vậy cho nên không có cái nào đáng ghét, không có nào đáng bỏ, đáng chê, đáng xua đuổi gì hết, đáng đập vỡ cho nó tiêu tan gì hết, không cần. Cho nên người muốn chứng được, muốn sống trong những thừa là bất vật ố lục trần, đừng có ghét nó, đừng cho nó là cái đáng bỏ, cái đáng chê, đừng cho nó là cái lý do nguyên nhân của bực bội. Mà nếu có bực bội, có đáng bỏ, đáng chê, đáng ghét là do mình sai chứ không phải nó sai. Đạo Phật là tập nhìn như thế. Lục trần mà mình ghét nó, mình bỏ nó, mình muốn xua đuổi nó, mình hận thù nó là mình sai chứ không phải nó sai. Sự thật nó không hề là trần. Vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là cái nguyên nhân đau khổ cho ai hết. À, điều đó mình tư duy mình thấy nó rõ ràng mà. Tánh pháp là tôi muốn nói là tôi nói cái đó đó. À, cái đó là chánh pháp á. Chứ chánh pháp không phải là kinh đâu nha. Kinh là cái phương tiện của Phật vì lòng thương mà Ngài diễn đạt ra cái ý tứ để hướng dẫn mình tập nhìn chánh pháp, chứ không phải kinh điển là chánh pháp. Chánh pháp là nhìn sắc thanh hương vị xúc mà bất ố, à, không ghét, không hận, không thù, không chê, không xua đuổi, không đập phá, điên cuồng, không trốn chạy. Đấy, chánh pháp là phải nhận thức. Trường hợp đó là ta tiếp thu được chánh pháp. Mà muốn làm được như vậy là ta phải làm chủ lục căn. Muốn làm chủ lục căn là ta phải tập có chánh niệm. Có chánh niệm thì lục căn của ta nó vừa lên là ta mới điều chỉnh lại được. Cho nên không có chánh niệm là lục căn ta mà nếu mà nó thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà nó lệch cái chân lý, nó lệch cái đạo đức, các bạn, ta không có làm chủ được. Giống như xe hơi tự hành không có người lái. Xe hơi Việt Nam bây giờ nếu mà không có người lái cứ mở máy để cho nó chạy là nó chạy không được đâu. Nó không biết được những cái lộ trình, mà phải có người ở trong đó thì thì nó mới là chạy theo cái đường lộ được. Muốn điều chỉnh lục căn cho tốt là trong đó phải có chánh niệm. Thế là bất ố lục, vật ố lục trần. Cái mấy thứ hai là lục trần mà bất ố là hoàn đồng chánh giải. Ngày nào mà ta nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này mà ta không có cái tâm lấy bỏ thương ghét vui mừng buồn giận là ta trở về cái địa vị chánh giác của ta giống như cái địa vị chánh giác của ba đời chư Phật vậy. Chỗ đó hay lắm. Cho nên ráng, tất nhiên là bây giờ mình học là học chứ mình chưa làm được liền, nhưng mà mình phải làm từng phần trăm thôi, phải tập sống từng phần trăm. Nãy giờ là nói đó là cũng là nhằm triển khai, nghĩa là không sợ địa ngục và cũng không tìm bồ đề niết bàn ở đâu hết. Rồi. Thank you.